Tống Mạn, thiên thần gãy cánh. Chương 20, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là Daisy nhỉ? Daisy đang ngồi một bên làm bài tập nghe ai đó bắt chuyện liền ngước lên. Là một thiếu niên tóc màu hoa trà. Có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng giống các chàng thư sinh thời cổ đại. Người kia đang mỉm cười vui vẻ bắt chuyện với cô. Vâng. Anh là Yukito Tsukishiro nhỉ? Phải, em muốn ăn kẹo không? Anh đưa ra một cây kẹo trước mặt cô bé. Daisy nhìn qua xác nhận hai người Sakura và Tomoyo đã có thì mới đưa tay nhận lấy. Không quên nói câu cảm ơn. Yukito đột nhiên tới gần Daisy. Đưa mũi thử ngửi lấy hương thơm trên người cô bé. Daisy không thoải mái lùi lại đằng sau. Trên người em có mùi gì sao? Cây ếch. Không, anh xin lỗi. Yukito không thể nói thẳng là trên người cô bé có một mùi hương gì đó rất thơm. Hoàn toàn khác hẳn với hương thơm mà anh từng ngửi thấy trên người của cậu bạn Toya. Khi lại gần cô bé, anh cảm thấy cả người vô cùng thư thái. Được rồi mọi người, mau lại đây ăn cơm thôi. Tiếng Toya từ dưới nhà bếp vọng ra. Mọi người cũng nhanh chóng thu dọn rồi đi xuống. Daisy nhìn bàn ăn. Món ăn được bày ra dĩa tinh xảo. Nhìn rất ngon mắt. Ngửi còn vô cùng thơm. Hai mắt cô nhìn Toya sáng lên. Cô đã đào được bảo vật quý giá rồi. Tít tít. Toya vừa mới tắm xong chưa kịp mặc quần áo. Anh chỉ quấn một cái khăn ở phần thân dưới để đi ra ngoài. Đang ngâm nga bài hát của một bộ nhạc phim hoạt hình mà quái vật hay coi. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt tâm tình của anh. Toya nhấc máy. Giọng điệu hết sức lười biếng. Như thể hỏi cho có lệ. Alo, ai vậy? Uê, xin chào An. Giọng nữ thanh lãnh ngọt ngào đầu dây bên kia chưa kịp giới thiệu xong đã bị ngắt kết nối. Daisy cầm điện thoại. Ngơ ngác nhìn trên màn hình dòng thông báo đầu dây bên kia đã cúp. Cô bé, còn chưa kịp bắt chuyện mà. Daisy thở dài bất lực, đành để máy xuống và thầm nghĩ. Thôi, để mai lại gọi tiếp vậy. Hôm nay thế là đủ rồi. Nếu còn gọi dai có khi anh ấy sẽ chặn máy của Daisy mất. À khoan, Daisy có thể mua sim điện thoại mới mà. Dù gì thì cô bé không thiếu nhất là tiền. Nghĩ nhưng Daisy cũng không làm. Cô bé hiểu chẳng ai muốn mình bị quấy rầy cả. Đặc biệt là gọi di động tới để quấy rối. Daisy trở lại trường học với một tâm trạng vui vẻ. Vì sao lại vui vẻ? Bởi vì, ngày thứ hai Daisy gọi điện cho Toya. Là ai? Nữ sinh gọi điện tới xin làm quen với Toya không thiếu. Điều này càng làm cho anh cảm thấy cực kỳ phiền toái và không vui. Nhưng vì phong độ quý ông và gia giáo mà cha từng dạy khiến anh kiên nhẫn bắt máy. À, xin lỗi, có phải tổng đài không ạ? Daisy thấy tình hình không ổn liền nhanh trí bịa chuyện. Không phải, nhầm máy rồi. Toya định đưa tay ngắt máy nhưng đầu dây bên kia gấp rút gọi hắn lại. Thành khẩn cầu xin. Xin hãy giúp tôi với. Tôi không gọi cho tổng đài được nên chỉ còn có anh thôi. Hai, được rồi. Có gì nói đi. Sao lại có ngốc bạch ngọt ngay cả số tổng đài cũng nhầm thế này. À, tay tôi bị đứt. Tôi phải làm sao bây giờ? Daisy lúng túng viện cớ. Toya nghe xong muốn lao thẳng tới nhà mắng cô một trận. Cuối cùng đành phải kiềm chế lại. Hướng dẫn cô cách xử lý. Tèn ten, làm quen với nam thần thành công. Daisy quá thông minh, nhưng lỡ nói dối rồi thì cũng thôi kệ vậy. Ngày thứ ba Daisy gọi điện cho Crash. Xin chào, cảm ơn ngày hôm qua đã giúp em. Em tên là Cielo, còn tên của anh là gì? Toya, không cần cảm ơn, người kia không muốn dài dòng. Nhưng sợ cô gái bên kia đau lòng nên không trực tiếp ngắt máy. Toya cảm thấy bản thân thật sự có bệnh rồi. À em muốn hỏi là anh có bạn gái chưa? Daisy cắn môi ngập ngừng nói. Tim cô bé đập thình thịch, Lo sợ người kia nói câu có rồi. Nhưng nếu thật sự có rồi thì sao? Daisy không nghĩ mình sẽ xen vào làm tiểu tam giữa một câu chuyện tình của người khác. Cô bé có lẽ sẽ từ bỏ nếu anh đã có người mình thương rồi. Chắc chắn là như vậy. Cách chương.